Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, phần 9. Hiện tại sự tình hẳn là giải quyết. Người di động tín hiệu hẳn là khôi phục. Tìm không thấy lộ nói. Người có thể gọi điện thoại gọi người tiếp ngươi. Cố Vô Kế làm xong chuyện tốt tâm tình phi thường. Hảo, liền nhìn về phía Trình Gia thời điểm. Biểu tình cũng tràn ngập thân thiết. Ánh trăng ở hắn sau lưng nhàn nhạt sái lạc. Trình Gia tức khắc có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Tuy rằng hắn không biết Cố Vô Kế rốt cuộc làm cái gì. Nhưng nhất định là làm rất lợi hại sự tình. Lúc này mới bước lui cái kia lệ quỷ. Nói không chừng chính là tu chân tiểu thuyết trung uy áp. Không cần ra tay, cũng đã làm bọn đạo trích hốt hoảng chạy trốn. Ở từ cái kia âm dương không gian ra tới sau. Trình Gia bởi vì chấn kinh quá độ thân thể thoát lực quan hệ. Bị tìm tới Trình Gia người trực tiếp đưa đến bệnh viện đi. Trình Gia thề chính mình từ bệnh viện ra tới sau nhất định sẽ đến tự mình nói lời cảm tạ. Chuyện này tại ngoại giới căn bản không nháo bao lớn. Một là bởi vì Trình Gia phong tỏa bộ phận tin tức. Nhưng càng chủ yếu nguyên nhân là, ngày hôm sau liền tuôn ra lớn hơn nữa tin tức. Từ Minh Quân cư nhiên ở chính mình Weibo thượng đã phát cái xin lỗi video. Hắn sợ chỉ phát văn tự sẽ làm những người khác cho rằng hắn là bị trộm tài khoản. Sau đó lại nói cái gì kỳ quái nói làm Cố Vô Kế bất mãn. Vì thế chính là thập phần có thành ý chụp cái video. Video nội dung sinh động biểu đạt ra từ Minh Quân cầu sinh dục rốt cuộc mạnh như thế nào. Hắn đem chính mình phía trước bởi vì ghen ghét Cố Vô Kế bắt được chính mình muốn nhân vật. Cho nên cố ý cùng đối phương phát sinh xung đột, còn bịa đặt một ít đối với đối phương bất lợi tin tức chờ sự tình toàn bộ thác ra. Nội dung kỹ càng tỉ mỉ đến liền hắn fan cũng không biết nên như thế nào tẩy địa. Trong lúc nhất thời thoát phấn vô số, video cuối cùng, Từ Minh Quân còn than thở khóc lóc tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Làm người tốt, chỉ có một ít fan trung thành kiên trì chính mình thần tượng tuyệt đối là bị buộc. Nói không chừng chính là Cố Vô Kế vì tẩy trắng chính mình. Mới dùng ti tiện thủ đoạn uy hiếp Từ Quân Minh. Không có kỹ càng tỉ mỉ chứng cứ bọn họ tuyệt không sẽ tin tưởng. Liên Cố Vô Kế nhìn đến đều có chút buồn bực. Tuy rằng phía trước Từ Minh Quân là cùng hắn thề nhất định sẽ trở về làm sáng tỏ. Nhưng này làm sáng tỏ cũng quá kịch liệt đi. Hơn nữa Từ Minh Quân còn một bộ sợ nói không hảo liền sẽ bị diệt khẩu bộ dáng. Trên mặt biểu tình đều lộ ra một cổ nịnh nọt. Chính mình trong mắt hắn có như vậy đáng sợ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Weibo người đều chấn kinh rồi. Đặc biệt là đoàn phim những cái đó nhân viên công tác. Bọn họ quả thực tưởng phá đầu cũng không biết Từ Minh Quân như thế nào sẽ làm ra loại này tự hủy. Trường thành sự tình tới. Hắn là điên rồi sao? Liền tính chính hắn nguyện ý. Tiểu Trình Tổng cũng sẽ không tùy ý tình thế phát triển đi. Nhưng thực mau. Cư nhiên còn xuất hiện cái tự xưng nhìn không được nhân viên công tác. Tuôn ra kia một ngày phim trường theo dõi ký lục, mặt trên hình ảnh hoàn toàn chứng thực Từ Minh Quân theo như lời chân thật tính. Nguyên bản những cái đó kịch liệt đấu tranh fan trung thành cũng hoàn toàn không nói chuyện nhưng. Nói, những người khác lúc này mới cảm thấy hết thảy thoạt nhìn bình thường. Phỏng chừng là Từ Minh Quân đã sớm biết sẽ có người ra tới tin nóng. Mới danh nói khiểm hảo vãn hồi một chút hình tượng, tuy rằng tổng cảm thấy như bây giờ là không có khả năng còn có quật khởi cơ hội. Nhưng hắn chính là cùng Tiểu Trình tổng quan hệ như vậy hảo. Nhưng bọn hắn theo sau mới chú ý tới, phía trước những cái đó bị mua tới hắc Cố Vô Kế thủy quân cư nhiên đều biến mất. Hot search cũng đều bị triệt đi xuống, thay thế chính là một ít Cố Vô Kế ở phim trường chân thật biểu hiện tin tức. Đến nỗi Từ Minh Quân bên kia càng là tuôn ra vô số hắc liêu. Cái gì đối tiền bối các loại hạ ngáng chân, vứt bỏ phen lễ vật, còn hư hư thực thực có bị bao dưỡng quá khứ, cả người hình tượng hoàn toàn sụp đổ, chỉ cần trường đầu óc người liền biết hướng gió đã thay đổi. Nhân viên công tác lập tức sôi nổi ra tới chứng minh này hết thảy đều là thật sự. Trong lúc nhất thời Cố Vô Kế ở trên mạng Phong Bình vừa truyền. Từ phía trước cuồng vọng tự đại tân nhân, biến thành một cái tôn lão ai ấu nhân phẩm vô cùng chi hảo. Bị người oan uổng nhận hết ủy khuất đều không biết như thế nào cãi lại nhân thiết. Nếu là người bình thường marketing như vậy Bạch Liên nhân thiết, phòng trừng đều thực mau liền lật xe, nhưng Cố Vô Kế vốn dĩ chính là người như vậy, trừ bỏ chịu ủy khuất phương diện, thế nhưng làm người tìm không thấy cái gì người rơm thiết chứng cứ. Chỉ cảm thấy Cố Vô Kế thật là tranh đấu gay gắt giới giải trí chung một dòng nước trong. Hơn nữa Cố Vô Kế nhan giá trị vượt qua thử thách. Trừ bỏ không ít lão phấn trở về, cư nhiên còn hút một số lớn tân phấn, sôi nổi quỳ gối ở nam thần nhan giá trị hạ. Phía trước những cái đó cho rằng hắn muốn như vậy cáo biệt giới giải trí người đều đã sợ ngây người. Trên mạng sự tình không hề có ảnh hưởng đến Cố Vô Kế sinh hoạt. Bất quá bởi vì trình ra đối đoàn phim phân phó, Cố Vô Kế nhân vật khôi phục hẳn là có xuất diễn. Lại quay chụp 10 ngày nửa tháng mới hoàn thành, thù lao đóng phim lại là ngay từ đầu ký hợp đồng gấp 10 lần. Thậm chí trình ra còn tự xuất tiền túi làm Cố Vô Kế có thể được đến chiếu phim sau 30% phòng bán. Vé chia là mơ siêu toàn bộ phiến tử tuyên truyền trọng điểm, cũng quay chung quanh Cố Vô Kế triển khai. Đến nỗi Từ Minh Quân, bởi vì các loại hắc liêu tuôn ra, hơn nữa phía trước đắc tội trình ra sự tình, nào dám tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống, đã đóng gói hành lý trốn chạy, liền ở sự tình quá khứ không sai biệt lắm, Cố Vô Kế lại lần nữa chuẩn bị đại triển trù nghệ thời điểm. Lại bị kéo vào tân phó bản thế giới, chương 10 Cố Vô Kế lại tỉnh táo lại thời điểm, liền phát hiện chính mình đang ở rừng cây bên trong. Trên người còn cõng ba lô, còn có một ít sinh tồn trang bị, chung quanh thình lình có mấy cái cùng hắn không sai biệt lắm bộ dáng người. Phỏng chừng chính là lần này mặt khác người chơi, thêm lên ước chừng 6-7 người bộ dáng, các ngươi là ở núi rừng chung bị lạc phương hướng lữ khách. Di động không hề tín hiệu, sở hữu đồ ăn đều đã ăn xong, trong bụng đói khát bất kham, lại tìm không thấy rời đi lộ. Cố Vô Kế lấy điện thoại di động ra vừa thấy, quả nhiên một chút tín hiệu đều không có, lượng điện nhưng thật ra còn thừa không ít, lúc này, ở các ngươi trước mặt xuất hiện một tòa cũ nát lữ quán. Các ngươi tựa như tìm được rồi hy vọng giống nhau, cao hứng phấn chấn mà đi trước, nhưng không có người biết, chờ đợi các ngươi sẽ là thứ gì. Nhiệm vụ chủ tuyến, ở lữ quán bên trong sinh tồn 5 ngày, hệ thống nhắc nhở kết thúc. Mọi người liền bắt đầu tự giới thiệu lên, lần này người chơi không có tân nhân, mọi người đều là có kinh nghiệm người, trường hợp cũng liền hài hòa không ít, đương nhiên bọn họ cũng liền không hề giống tân nhân như vậy hảo lừa. Từng người đều có phòng bị, mà phương diện này, bởi vì hơn người nhan giá trị, Cố Vô Kế không hề nghi ngờ chính là nhất thấy được cái kia, khiến cho những người khác chú ý, đặc biệt là nữ tính người chơi. Không cấm nhiều xem hắn vài lần, Cố Vô Kế quay đầu, đối với mặt khác nhìn qua người, liền lộ ra một cái buôn bán hóa tươi cười. Làm sao vậy, yêu cầu ta ký cái tên sao? Mặt khác đại bộ phận người đều cảm thấy gia hỏa này là ngốc tử đi. Tại như vậy nguy hiểm cũng không biết có thể hay không tồn tại rời đi thời điểm. Ai còn sẽ tưởng cái gì muốn ký tên sự tình? Xem hắn như vậy không chút để ý bộ dáng phỏng chừng cái thứ nhất phó bản là ôm đùi sống sót đi. Một cái thanh tú thanh niên lại là đã đi tới. Đối Cố Vô Kế lộ ra một cái hiền lành mỉm cười. Trong tay đưa qua đi một trương giấy. Nếu có thể nói, liền cho ta ký cái tên đi. Cố Vô Kế biết nghe lời phải ký cái danh. Nhìn về phía đối phương ánh mắt đều hiền lành không ít. Cảm giác người này còn thực thân thiết bộ dáng. Tên của ta là Bành Hạo Thương, cũng là có 4-5 lần kinh nghiệm lão nhân, thanh tú thanh niên thân thiết mở miệng. Nếu không ngại nói, lần này ngươi có thể đi theo ta tốt. Cố Vô Kế trong lòng tức khắc một trận cảm động. Cảm giác chính mình gặp gỡ một cái người tốt, tuy rằng phía trước đều ra phương kiến như vậy sự tình. Nhưng Cố Vô Kế cảm thấy chính mình không thể bởi vì một hai người có vấn đề liền hoài nghi những Người khác nhân phẩm siêu, những người khác nhìn đến nơi này cũng cảm thấy Cố Vô Kế thật là đi rồi đại vận mới gặp phải như vậy nguyện ý trợ giúp người khác. Thánh phụ, thiếu bộ phận người tự hồ nhớ tới cái gì, trong ánh mắt nhưng thật ra mang lên vài phần đồng tình. Mọi người cứ như vậy đi phía trước hành tàu. Bành Hạo Thương còn hào tâm nhắc nhở nói, tiểu Cố, như là ngươi như vậy ở hiện thực thân phận tương đối nổi danh người. Về sau tiến vào phó bản thế giới tốt nhất che lấp một chút. Miễn cho bị có tâm người theo dõi, Cố Vô Kế càng thêm cảm thấy đối phương nói phi thường có đạo lý. Cảm kích nhìn qua đi, Bành Hạo Thương bị hắn như vậy cảm kích ánh mắt nhìn. Trong lòng cảm giác có chút kinh ngạc, hắn đương nhiên không phải cái gì hảo tâm người qua đường. Trên thực tế, hắn đúng là Phương Kiến cái kia tổ chức một cái tiểu cao tầng. Bởi vì Phương Kiến cư nhiên chết ở như vậy cấp thấp phó bản. Không có bắt được dự định đồ vật, làm cho bọn họ tổ chức người đều rất là bất mãn. Cuối cùng tưởng phương pháp điều tra ra Phương Kiến trước khi chết tiếp xúc cuối cùng một cái người. Sống đúng là Cố Vô Kế. Bọn họ suy đoán Cố Vô Kế hẳn là ở phó bản được đến không tồi đồ vật. Vì thế Bành Hạo Thương liền riêng đi vào cái này phó bản. Mục đích là từ Cố Vô Kế trên người vào tay hắn ở phía trước phó bản bắt được đạo cụ. Chỉ là này cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Liền trước tiếp cận Cố Vô Kế. Nhưng Cố Vô Kế lại không phải Bành Hạo Thương sở tưởng tượng cái loại này loại hình. Ngược lại còn dễ dàng như vậy liền dễ tin người khác. Liền tính hắn riêng lấy ra như vậy bình thường sự tình đi thăm dò đối phương. Đối phương đều một bộ thật sự thực cảm kích bộ dáng. Nhìn Cố Vô Kế bóng dáng, Bành Hạo Thương ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Một tân nhân sao có thể giết chết Phương Kiến. Phỏng chừng cũng là cái tâm cơ thâm hậu lão bánh quẩy. Riêng ở chính mình trước mặt giả dạng làm như vậy. Trước khi trời tối, mọi người rốt cuộc thấy được một nhà bên đường khách sạn. Ngoại hình thập phần cũ nát, bên trong còn sáng lên ấm áp màu cam ánh đèn, cùng ngoại giới âm trầm rét lạnh hình thành rõ ràng đối lập. Mọi người biết rõ phương diện này khẳng định là có vấn đề. Không một người dám chủ động đi vào, rốt cuộc ai biết bên trong là người hay quỷ, có hay không cái gì mở cửa sát. Nói không chừng tánh mạng cứ như vậy công đạo đi vào. Còn có một cái càng nghiêm trọng vấn đề, chính là mỗi người đều đã bụng đói kêu vang, rốt cuộc ở giả thiết bọn họ đã ở trong rừng rậm bị lạc một đoạn thời gian. Cái gì cũng chưa ăn qua, hiện tại thậm chí đều có loại đói đến hốt hoảng cảm giác. Cố Vô Kế trực tiếp đi ra ngoài, tiến lên lúc sau còn ở những người khác ngạc nhiên trong ánh mắt. Rất có lễ phép gõ gõ môn, chính hắn nhưng thật ra không nghĩ nhiều, dù sao nơi này có cái khách sạn liền đi vào không phải hảo. Nghe được bên trong tựa hồ có chút động tĩnh, mà môn không có khóa bộ dáng, Cố Vô Kế liền tướng môn trực tiếp đẩy ra, muốn vào đi thời điểm mới phát hiện những người khác đều vẫn luôn cứng đờ đứng ở sau lưng. Không cấm kinh ngạc nhìn mặt sau những người khác, các ngươi không tiến vào sao? Vẫn là nói thích ở trong núi trúng gió. Những người khác trong lòng đều không cấm muốn phun tào. Rõ ràng là Cố Vô Kế chính mình làm tao thao tác. Kết quả như bây giờ thái độ, còn có vẻ giống như bọn họ mới là không bình thường người giống nhau. Bành Hạo Thương ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, theo sau lại che lại chính mình khác thường. Ở hắn xem ra, Cố Vô Kế tất nhiên là có cái kia tự bảo vệ mình năng lực. Mới trực tiếp đi lên đẩy cửa, phỏng chừng đã sớm tính hảo lúc sau sẽ phát sinh sự tình gì. Người này tâm cơ như thế thâm, lại có như vậy thực lực, khó đối phó, nếu hệ thống muốn chúng ta đãi ở khách sạn, chúng ta nhất định phải tiến vào bên trong, nếu không buổi tối nhất định sẽ xảy ra chuyện. Bành Hạo Thương lại một bộ kinh nghiệm phong phú. Lão nhân bộ dáng mở miệng. Đại gia vẫn là mau vào đi thôi, những người khác sôi nổi gật đầu. Đãi tại đây rừng núi hoang vắng dã ngoại thật sự làm nhân tâm tê dại. Ai biết buổi tối sẽ ra tới cái gì kỳ quái đồ vật. Có thể tiến khách sạn đương nhiên muốn vào đi à. Ngoài dự đoán, khách sạn bên trong nhìn qua thập phần bình thường. ít nhất là chợt xem hạ không có gì vấn đề. Một cái như là chủ tiệm lão phụ nhân đang ở quầy sau ngồi ở. Bộ dáng nhìn qua thập phần bình thường, nhưng lại mang theo vài phần nói không nên lời âm trầm mơ siêu khách sạn nội còn có mấy cái tuổi trẻ. Người phục vụ, trên mặt mang theo một chút không kiên nhẫn biểu tình, nhưng thật ra thấy thế nào đều chỉ là nhân loại bình thường. Lúc này trung ương trên bàn cơm đều đã bãi đầy đồ ăn. Tản ra mê người hương khí, làm sở hữu đã đói tới cực điểm người chơi đều có loại khống chế không được cảm giác. Thậm chí một người đã trực tiếp liền xông lên đi, ngồi xuống liền phải ăn trên bàn đồ ăn. Hắn đồng bạn vội vàng giữ chặt hắn. Người điên rồi, mấy thứ này có thể ăn bậy sao? Có cái gì sợ quá? Hệ thống cũng không thể xem chúng ta cứ như vậy bị đói chết đi. Này đó đồ ăn phỏng chừng chính là trước cho chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức. Lại nói đói khát trạng thái hạ ngược lại dễ dàng bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thật sự xuất hiện quỷ, thậm chí chạy trốn đều không có sức lực, kia không phải chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Người này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nhưng rốt cuộc vẫn là không dũng khí cái thứ nhất hạ khẩu. Bành Hạo Thương vào lúc này liền đi qua, đối với mọi người mở miệng, ta đã là trải qua mấy cái phó bản người, kỳ thật phó bản thế giới không nhất định tất cả đều là ác quỷ. Có thể là yêu quái hoặc là mặt khác sinh vật, thậm chí là bị bắt ngưng lại biến dị nhân loại. Nói tới đây, hắn trong mắt mang theo vài phần không đành lòng, theo sau lại nói, phương diện này cũng có không ít thiện ý tồn tại. Nói vậy các ngươi nhất định gặp được quá, ta trên người hãy còn phân biệt độc tố đạo cụ, ta tới nếm thử hạ cố vô kế không cấm nhớ tới ở phía trước phó bản hảo tâm hỗ trợ chính mình hầu. Gái quỷ hồn. Đối Bành Hạo Thương nói tràn đầy đồng cảm ơn siêu. Hết chương.